nhau rồi nhưng không bao giờ quên em. Được không? viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không? Đêm mình tôi khóc chuyện hoa sim. chiều xím tím hoang biển biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Sao nhớ thương vô bờ,

chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin rằng lấy chồng giàu sang, đời em nhiều may mắn. Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này một đêm mưa gió ta tới, buồn theo gót chân nghe lòng xa rời. Dư âm đâu đây nhắc nhớ một thời, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình tôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tênh, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa như nước mắt đầy. Tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chút duyên thừa, cuộc tình người thắng ta và để thư tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã vì tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn thiu, đèn đêm đứng im mưa lạnh tiêu điều, dư hương vang lên tiếc thương trăm chiều. Đánh mất tầm tay, từ đây ta nhớ em nhiều. Dư hương vang lên tiếc thương trăm chiều, tình yêu đánh mất tầm tay, từ đây ta nhớ em nhiều. Rất dễ chia lìa nhau,